Phật môn ta quảng đại, cũng có thể giúp người. Chỉ cần ngươi thành tâm ăn năn, cuối cùng có thể tu thành kim thân chính quả. Trên tay cũng rất nhanh, một luồng Phật quang phóng ra, hóa thành một cự trưởng màu vàng, lao lên phía trước hắc cầu vồng, hướng vào đầu lão Chí Minh tóm lại. Kim thư chính là một trong tiên thiên thập đại thánh khí. Tam giới hạo kiếp tương khởi, đang muốn phải chống đỡ hạo kiếp, sao có thể để cho thánh khí này bị Si Vu lão ma đoạt đi? Không ngờ con lừa ngốc nhà ngươi cũng biết múa mép khua môi. Chờ đấy ta tính sổ với ngươi sau. Si Vu ha ha cười, xuất ra hắc cầu vồng cùng Phật trưởng màu vàng đấu cùng một chỗ. Niệm động chân ngôn, phóng lên một vật sáng choang, chính là chiếc vòng kim cương của Huyền Đô Chí Bảo. Si Vu cất tiếng quát, lên, chiếc vòng kim cương rời tay bay ra, hướng Như Lai đánh tới. Sao lão ma lại có chiếc vòng kim cương trong tay? Như Lai chấn động, chiếc vòng kim cương chính là Thái Thanh Chí Tôn Thánh Nhân Thái Thượng Lão Quân luyện chế ra. Có công đức lớn, chính là hậu thiên đỉnh cấp pháp khí, còn nằm trong tiên thiên thập đại thánh khí, ngoại trừ vài món tiên thiên đỉnh cấp pháp khí ngài ra. Không thể thu thập nổi pháp khí này, lão ma này có chiếc vòng kim cương trong tay, ngoại trừ thánh nhân giáo, còn không ai có thể làm gì được hắn. Như Lai không dám để chiếc vòng kim cương đánh trúng, vội vàng tránh né sang một bên. Si Vu cũng không đuổi theo, hắc cầu vòng vòng qua, hướng lão Chí Minh cuốn lại. Bỗng nghe một tiếng Phật hiệu vang lên, không gian mở rộng ra, phương Tây tịnh thổ Cực Lạc Nhiên Đăng Phật Tổ quá khứ cùng Di Lặc Phật Tổ tương lai. Hai tôn cổ Phật hạ xuống, Nhiên Đăng Phật Tổ nói, Phật môn ta quảng đại, có thể giúp ngươi, ma đầu kia ngươi hãy bỏ đồ đao xuống, trở thành Phật gia thì còn giữ được tính mạng. Phật Di Lặc cũng nói, ma đầu kia tiến nhập Tây Thiên, cũng không phạm vào Phật ta. Nhanh chóng theo Bần Tăng đi gặp A-di-đà Thượng Sư. Hai vị cổ Phật lanh mồm lanh miệng tay cũng không kém hơn. Phật Di Lặc vươn tay ra, mở túi thiên phong, cuốn lấy hắc cầu vồng đang chuẩn bị tóm lão Chí Minh vào trong. Nhiên Đăng cổ Phật tung ra một cái bát màu vàng, chén ăn của sư, bát vàng to ra, hướng vào đầu Si Vu chụp xuống dưới. Si Vu giận dữ, vòng tay tung ra. Chiếc vòng kim cương xoay tròn, đem bát vàng của Nhiên Đăng, chén ăn của sư, cùng túi thiên phong của Di Lặc toàn bộ đều chụp vào. Hai Phật kinh hãi, đều nói, bà lão ma này có pháp khí chí bảo, chúng ta cùng hợp lực bắt giữ ma đầu kia đi gặp A-di-đà Thượng Sư. Như Lai cũng nói, nhị vị Phật tổ nói nhiều làm chi, hãy nhanh chóng bắt ma đầu kia, không cho hắn tạo sát nghiệp. Chưa nói tới ba vị Tây Thiên Phật Tổ liên thủ đối phó Si Vu. Lại nói đến Lâm Phong tại Nữ Hoa Cung trong Thiên Hòa Trị Thụ 9981 năm Thiên Hòa ra thân hình phạt. Chống đỡ qua sát nghiệt tại Thái Hư Ảo Cảnh. Lại mượn Thiên Hòa dùng tiên thiên ngũ hành ly hỏa củng cố nguyên thần của thân thể. Pháp lực đạo hạnh càng đột nhiên tăng mạnh. Ngày đó lửa trong Thiên Hòa Trì vô biên vô hạn. Lâm Phong ngồi ngay ngắn trong đó. Thiên hỏa hừng hực như sóng biển trào đang cuồn cuộn trên người hắn. Đỉnh đầu hiện một mảnh màu tím hào quang có cả trên hai tôn pháp thân, vừa là Bát Bảo Kim thân, vừa là Thái Huyền chân thân, chỉ là Thái Huyền chân thân lại không giống như trước, đã hoàn toàn biến hóa, trên mặt biểu tình không hề giống như đầu gỗ bình thường khô khan, mà là có một chút cảm tình, khoanh chân ngồi ở trong hào quang. Trên khuôn mặt thô ráp thỉnh thoảng hiện lên một tia dữ tợn. 10 năm trước, Lâm Phong lần thứ 81 trùng tu thân thể, rốt cục đem ác niệm giữ lại, bởi vì chỉ dùng đạo gia pháp môn, đành phải dùng pháp lực vô thượng đem ác niệm ký thác vào trong Thái Huyền chân thân, tạo thành một hóa thân ngoại thân. Hôm nay Thái Huyền chân thân đã không phải là một vật chết, mà chính là Thiên Hoàng Thái Huyền chân thân. Rất không giống Thái Huyền trước kia của Lâm Phong. Thái Huyền tức là Lâm Phong, chỉ là một người, không quá mức phân biệt. Lâm Phong nói, hạo kiếp tương khởi, đạo huynh nhanh chóng hành động, chớ để chậm trễ. Thái Huyền nói, đang muốn lấy Linh Lung Bảo Tháp, để luyện huyền hoàng khí, liền vung tay một ngón tay, hư không bị cưỡng chế xé mở. Dương Tiến đang tại luân hồi thích thú dạo chơi có linh lung bảo tháp bảo vệ đột cảm giác tâm thần run lên. Linh lung bảo tháp lại phá vỡ hư không, sau đó bị cuốn đi, lập tức quá sợ hãi. Thái Huyền thu linh lung bảo tháp trong tay, phát lực vừa quát, bảo tháp đột nhiên kịch liệt chấn động, phóng lên, cao vạn trượng, thẳng đỉnh đầu của Lâm Phong. Lâm Phong niệm pháp quyết, gật gật đầu, Thái Huyền hạ người xuống, hóa thành làm một thanh sắc cầu vồng chui vào bảo tháp. Năm đó Thái Huyền chết, cái linh lung bảo tháp này tuy đã nhiều lần đổi chủ, nhưng chân linh thiên hoàng Thái Huyền ở trong bảo tháp lại chưa từng tán đi. Bởi vậy cái này tôn bảo tháp một mực đều chưa từng bị luyện hóa qua. Thái Huyền vào bảo tháp, vung một ngón tay, có một mảnh kia hư vô, một linh hồn Thái Huyền hiện ra, cùng Thái Huyền bản thể chân thân hợp hai làm một, cũng không biết trải qua bao lâu. Linh lung bảo tháp đột nhiên biến mất vào hư không, Thái Huyền chân thân hiện ra như trước ngồi ngay ngắn ở trên đỉnh đầu Lâm Phong trong áng hào quang. Lâm Phong cười nói, đạo huynh đại công cáo thành, thật đáng chúc mừng. Thái Huyền nói, ta và ngươi đồng thể một người, nào có gì khác biệt. Lâm Phong cũng không nhiều lời, liền tự nhắm mắt nhập định lại. Thái Huyền cũng không nói gì, vẫn như trước khoanh chân nhập định trong hào quang, lặng yên cảm nhận tạo hóa, cho dù là hừng hực thiên hỏa ra thân và tất nhiên là vẫn không nhúc nhích. Lâm Phong tái hợp Thái Huyền chân thân, hôm nay lại đem ác niệm ký thác vào trong thiên hoàng. Thái Huyền chân thân tỉnh lại liền có ý thức, lập tức đem linh lung bảo tháp luyện hóa. Thái Huyền có trạng thái biểu hiện trên khuôn mặt, thành tựu một đại thân ngoại hóa thân. Linh lung bảo tháp chính là khai thiên đỉnh cấp pháp khí, có công đức lớn, nhập vào trên mặt Thái Huyền, nên pháp lực quả thực cường hãn đến không thể tưởng tượng nổi, đã vượt xa rất nhiều bản thể chân thân của Lâm Phong. Không biết trải qua bao lâu, đột nhiên trong không gian một tiếng đạo hiệu vang lên, đang ngồi ngay ngắn vân trong vầng ánh sáng bát bảo kim thân đột nhiên mở ra tám đôi mắt. DCS tiếng niệm đạo hiệu, đạo huynh hữu lễ, cũng là do Lâm Phong có nữ hoa nương nương che chở, công đức viên mãn, lại mượn rất nhiều đỉnh cấp pháp khí cùng đem thiện niệm cũng ký thác vào trong bát bảo kim thân. Thái Huyền cười nói, thiên nhãn đã mở, lòng hắn đã sáng, đạo huynh đã vượt qua ngũ niệm, cách đại thành không xa vậy. Lâm Phong cười nói, may mà có thánh mẫu nương nương bảo hộ, nếu không chứng đạo vô vọng. Vươn tay ném ra, thất thải nguyên thạch bay lên cao, hóa thành một luồng thất thải tinh quang trọng đại, ngoại hóa thân bát bảo kim thân biến hóa thành một cái cầu vồng màu vàng kim. Xông vào thất thải tinh khiết, hàng tháng hàng năm trôi qua, không biết trải qua bao nhiêu thời gian, thất thải tinh khiết biến mất, một đạo nhân y phục rực rỡ màu tím, tử y, hạ xuống ngồi ngay ngắn ở trong ánh sáng màu tím trên đỉnh đầu Lâm Phong. Xưng đạo hiệu làm lễ, Lâm Phong cười nói, nhị vị đạo huynh đa lễ, hôm nay kiếp nạn nổi lên, môn hạ đệ tử có đại kiếp nạn, có thể đi trước xa bà thế giới giải nhân quả. Thái Huyền cuồng tiếu nói, Phật môn ngốc như lừa, có can đảm dám khi dễ môn hạ đệ tử ta, không thể bỏ qua cho bọn họ. Tử y đạo nhân lại nói, sát khí của ngươi quá nặng, không ổn, không ổn. Hai người tranh chấp, thiên hỏa trì đã mở ra, hiện tại 9981 năm đã đủ, Lâm Phong phiêu nhiên mà ra, gặp lại Phượng Hoàng Thiên Nữ. Phượng Hoàng Thiên Nữ cười nói, đạo huynh đại công cáo thành, cách đại đạo chỉ một chút nữa, thật sự là đáng mừng. Lâm Phong cười nói, ta còn có chút nhân quả chưa xong, muốn đi xa bà thế giới một chuyến, bây giờ chưa thể đi gặp nương nương. Thỉnh cầu tiên tử thay ta hướng thánh mẫu nương nương xin lỗi. Đạo huynh tạm biệt, Phượng Hoàng Thiên Nữ cười nói. Lập tức Lâm Phong ra khỏi nữ hoa cung, vòng vo một hồi, xuống qua 33 tầng trời, hướng xa bà thế giới đi đến. Hắn đi khắp nhân gian, cơ duyên xảo hợp, được rất nhiều tiên thiên đỉnh cấp pháp khí hóa giải kiếp số. Lại trưởng quản bàn cổ khai thiên sinh ra là Hồng Mông Huyền Hoàng nhị khí, nhiều không đếm được, chỉ có thể do cơ duyên tốt. Nếu ở lại Đông Hoa cùng đám Chấn Nguyên Tử ngồi nghe tổ sư giảng đạo thì sao có cơ duyên? Cuối cùng chứng đạo chỉ là vô vọng. Hôm nay lại ở trong Thiên Hòa Trì gánh chịu 9981 năm Thiên Hòa hình phạt. Chịu khổ qua thái hư ảo cảnh bởi đã tạo nhiều sát nghiệt. Nhờ rất nhiều đỉnh cấp pháp khí đã cắt đứt thiện niệm cùng ác niệm. Nên chỉ còn cách cảnh giới hỗn nguyên đại đạo một bước xa rất xa. Pháp lực đạo hạnh càng không chỉ so sánh như đám Đông Hoa Thượng Tiên và Chấn Nguyên Tử. Cùng với Như Lai, Nhiên Đăng, vòng vo một hồi, liền đến Sa Bà thế giới. Nhưng hiện tại Lâm Phong đã chém thiện niệm, đạo hạnh càng tinh tiến. Hiển Linh Đài rất rõ ràng, chỉ hơi suy tính, liền tính được lão đồ đệ Chí Minh gặp nạn. Cũng còn có một cái nhân quả chưa xong, lúc này mới đuổi đến tới. Đúng lúc Thích Già, Nhiên Đăng cùng Di Lạc, ba vị của Phật đang đại chiến cùng Ma Vương Si Vưu. Lão Chí Minh bị cuốn vào trong vòng chiến, toàn thân bị một đoàn thanh quang bao vây lấy. Tuy rằng vô sự, nhưng cũng không có biện pháp thoát ra khỏi. Chỉ đành chịu trận chờ cơ hội đào tẩu. Quan Âm Bồ Tát ở một bên đang theo dõi cuộc chiến. Không có cơ hội ra tay, bởi tam đại cổ Phật đều có thông thiên pháp lực. Nếu pháp lực kém dưới mức Huyền Châu, thì ra tay cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Lâm Phong dừng thân hình lại, nghiêng người, vung tay xuất ra một tử cầu vòng, cuốn lấy Lão Chí Minh ở trong vòng chiến, đang đại chiến cùng Si Vưu. Ba vị cổ Phật thấy Lâm Phong đã đến, biết kết cục không tốt, lập tức cảm thấy kinh hãi, cất tiếng nói không tốt, vội vàng buông tha Si Vưu, hợp lực đến đoạt lại Lão Chí Minh. Si Vưu nửa đường đuổi giết, lại phải cùng ba vị cổ Phật liều mạng, cũng liền vội vàng cuốn ra một hắc cầu vòng, hướng Lão Chí Minh cuốn lấy. Hảo lão ma, hôm nay cùng ngươi không chết không thôi. Một tiếng giống lên, chính là Thái Huyền hóa thân thấy Si Vưu, liền giống như oán phụ bị cưỡng gian, bổ nhào đi lên, vừa xuất lực vừa quát, một đoàn huyền hoàng khí xuất hiện, hóa thành một cự trường. Hướng đầu Si Vưu chộp tới, nguyên lai hóa ra là thằng nhãi này, ta cũng xem ngươi có thủ đoạn gì. Si Vưu cười lớn, ma đao vung lên, bổ vào huyền hoàng khí đã biến thành cự trường, đem cự trường chém thành bột mịn. Không nghĩ huyền hoàng khí vừa tan ra, lại lần nữa ngưng tụ thành cự trường như cũ, hung dữ chụp vào đầu Si Vưu. Si Vưu nói, bình thường thôi. Hãy xem bổn tọa ẩn nữa hóa kiếp luân hồi cho ngươi. Phát lực chấn động, một cổ ma vân cuồn cuộn cuốn tới, đem Thái Huyền vây ở bên trong. Vô số ma quỷ dương nanh múa vuốt cùng rít lên hướng Thái Huyền xông tới. Lại há miệng muốn cắn, Si Vưu nắm chặt lấy ma đao, từ phía sau đi tới, hung hăng một đao bổ về sau gáy Thái Huyền. Thái Huyền cười to nói, năm đó vô thiên ra mặt thật dày. Khi ban thưởng hạ huyết hà sát trận hại tính mạng của ta, ta sẽ trước hết là giết ngươi, sau sẽ tìm vô thiên tính sổ. Vừa xuất thủ vừa quát, một quang mang màu vàng mạnh mẽ từ trong mây đen lao ra. Ma vân cuồn cuộn gặp phải quang mang màu vàng, lập tức bị đẩy lùi, vô số ma quỷ cũng bị chấn tan tành thành mây khói. Không tới gần được Thái Huyền chân thân. Quang mang màu vàng vòng ra sau lưng, hóa thành hình nhân màu vàng to lớn, từ trên đầu Si Vưu phủ xuống, đem hắn chụp vào bên trong. Si Vưu nổi giận gầm lên một tiếng, ma đao bổ vào phía trên quang mang màu vàng, nhưng chỉ cảm thấy mềm nhũn vô lực, lại có một lực lượng tựa hồ như hấp lực đem ma đao hút lấy. Như thế nào cũng không thu lại được, hắn lập tức cảm thấy kinh hãi. Cực Lạc Yêu Đạo đã đem Linh Lung Bảo Tháp hóa vào trên người thằng nhãi Thái Huyền này. Vạn kiếp vô ma, trừ phi có thánh nhân ra tay, nếu không khó có thể đối phó. Vội vàng buông ma đao, vung lên chiếc vòng kim cương nhằm thẳng vào đầu Thái Huyền đánh tới. Ra là lão ma ngà ngươi này nguyên lai đã vào làm môn hạ Huyền Đô lão quân. Thái Huyền cười to, vung tay lên lại là một đoàn quang mang màu vàng đánh ra. Hóa thành một cự trường bắt chiếc vòng kim cương. Chiếc vòng kim cương là pháp bảo. Còn cự trường chính là pháp lực tạo thành. Sao có thể không nhận ra?